Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 867, chương 928, xuất thủ. Kaido thủ hạ ba tai một trong rách xuất thủ. Đem trận này tới đã tình hình chiến đấu rõ ràng chiến đấu. Dẫn hướng một cái khác tất cả mọi người cũng không thể dự đoán chiến trường. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya. CC bên cạnh đồng trúc với tứ hoàng Big Mom. Salad Kata kho hạt rẻ trên thuyền hải tặc. Pecom đang chuẩn bị hướng Big Mom sau cùng tình huống. Tuy nhiên lại bị Salad Kata kho hạt rẻ bỗng nhiên ngăn cản. Ngăn lại Pecom hành động. Salad Kata kho hạt rẻ nhìn sang một bên Kaido đoàn hải tặc. Nhãn thần tiết lộ ra ngưng trọng. Trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Rách tên khốn kia muốn làm gì? Cư nhiên chuẩn bị gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc trong chiến đấu. Đi. Rốt cuộc là Kaido mệnh lệnh. Vẫn là rách cái kia ngu xuẩn đại não. Bỗng nhiên trong lúc đó dựng sai rồi gân. Nếu như rách tự chủ trương còn tốt. Ngược lại bách thú đoàn hải tặc ba tai rách. Chính là một có man lực nhưng không có đầu óc ngu ngốc. Đây là tân thế giới đều biết được. Cư nhiên chạy đi công kích tượng chủ. Cái này không biết rách nơi nào đến được lòng tin. Làm ra loại này quyết định cũng không phải là không thể. Nhưng nếu như là Kaido mệnh lệnh, như vậy hết thảy đều không giống với. Cái này ý nghĩa làm tứ hoàng một trong Kaido nhúng tay chỗ chống tứ hoàng bảo tọa tranh đoạt. Như vậy bọn họ liền không thể đứng ở một bên lẳng lặng nhìn tất cả phát sinh. Phải ngăn cản rách tên kia. Cái gì? Rách phải ra tay. Nghe được Salad Kata kho hạt rẻ trong miệng nói nhỏ. Pecom không ngừng được một tiếng thét kinh hãi. Để lộ ra ánh mắt khiếp sợ nhìn sang một bên rừng sát ở trên biển bách thú thuyền hải tặc. Tuy là lúc này bách thú đoàn hải tặc không có bất kỳ hành động. Nhưng Pecom biết được có thể dự kiến tương lai Salad Kata kho hạt rẻ nếu có thể nói ra đến. Liền nhất định không có sai. Kế tiếp bách thú đoàn hải tặc tất nhiên sẽ xuất thủ. Đồng dạng Pecom cũng hiểu trong này đại biểu phía sau ý nghĩa. Cự đại buồm gồ lên. Bách thú đoàn hải tặc chính như Salad Kata kho hạt rẻ sở kể ra giống nhau. Thuyền hải tặc như mũi tên nhọn giống nhau ở ngoài khơi bắn ra. Thẳng hướng cách đó không xa hoang đảo lướt đi. Thấy bách thú đoàn hải tặc có động tác. Pecom vội vã quay đầu lại hướng Salad Kata kho hạt rẻ nói. Kata kho hạt rẻ đại nhân. Bách thú đoàn hải tặc lại muốn xen vào dâu trắng đoàn hải tặc cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc tranh. Đoạt tứ hoàng vị trí chiến đấu. Chúng ta cũng không thể tọa ở một bên. Vô luận như thế nào không thể để cho rách cái tên kia mục đích thực hiện. Đối với Pecom nói, Salad Kata kho hạt rẻ trong lòng đã sớm minh bạch. Nhẹ nhàng nắn bóp trong tay đường đậu. Một phen nhanh chóng trầm tư dưới. Hô một tiếng đứng dậy. Salad Kata kho hạt rẻ hạ lệnh, mặc kệ bách thú đoàn hải tặc có ý tưởng gì, nhưng loại thời điểm này chúng ta cũng không thể để cho thực hiện. Xuất kích, ngăn cản bách thú đoàn hải tặc động tác. Theo Salad Kata kho hạt rẻ ra lệnh một tiếng, theo sát bách thú đoàn hải tặc xuất thủ sau đó, đồng trúc với tứ hoàng một trong Big Mom cũng lập tức xuất thủ. Chỉ một thoáng, mảnh này trên đại dương tình huống. Để chu vi hơn 10 chiến thuyền đoàn hải tặc bên trên. Hơn vạn danh hải tặc xem không hiểu trận này quyết chiến. Người nói nhân ra hắc hồ tử đoàn hải tặc cùng dâu trắng đoàn hải tặc quyết chiến còn chưa tính. Cuối cùng, hai cái tứ hoàng lại giao thủ. Trận này quyết chiến đã dây dưa ra hai cái tứ hoàng đánh cờ. Ở Marco đạp đánh xuống. Hắc hồ tử thân thể không cầm được rút lui. Hai chân trên mặt đất chợt ra lưỡng đạo hơn 10 cm sâu khe rãnh. Chân phải bỗng nhiên một bước. Toàn bộ mặt đất trở nên chấn động. Một máu đỏ tươi từ khóe miệng hạ lưu ra. Hắc hồ tử gắng gượng kháng trụ Marco một cước này. Nâng lên sớm đã xúc thế đại phát hữu quyền. Chết đi cho ta. Marco. Nâng lên bị màu vàng nhạt quang mang bao phủ nắm tay. Hắc hồ tử tốc độ cực nhanh. Marco né tránh không kịp, trực tiếp một quyền đánh vào Marco ngực, nát bấy trái cây lực lượng, xuyên qua Busosoku Haki ngăn cản, như từng thanh tiểu đao đang cắt Marco thân thể. Phốc thử, búng máu tươi lớn từ trong miệng phun ra. Marco tựa như từ pháo sao sao ra đạn pháo bay vụt đi ra ngoài. Một tiếng ầm vang trùng điệp đụng vào mặt đất. Cường đại lực đánh vào vô cùng bắt đầu một đạo hơn 10 thước cao trùng thiên cột khói. Mặt đất bằng phẳng bị xô ra một vài mét hố to. Marco, đầu hàng đi. Ta đã không phải năm đó cái kia ở dâu trắng dưới thuyền chính là một cái người bình thường hắc hồ. Tử tích, người cũng không phải năm đó cái kia nhất phiên đội đội trưởng Marco. Người đã không phải lão tử đối thủ. Hắc hồ tử nâng hai tay lên hưng phấn cười ha hà. Làm ngày xưa dâu trắng trên thuyền hải tặc một thành viên. Có thể chính diện bằng vào chính mình lực lượng chiến thắng giỏi hơn chính mình vài chục năm trên. Nhất phiên đội đội trưởng Marco. Đối với Hắc Hồ Tử mà nói là một kiện cực kỳ hưng phấn cùng tự hào sự tình. Gắng gượng từ dưới đất đứng lên. Marco tự tay biến mất khóe miệng huyết kế. Trong lòng không có chút nào cầu xin tha thứ ý tưởng. Nói châm chọc, Hắc Hồ Tử. Chỉ bằng ngươi cũng muốn Marco cầu xin tha thứ. Nói cho cùng ngươi chỉ là một đột nhiên thu được mạnh mẽ đại lực lượng đắc ý tiểu nhân mà thôi. Tiểu nhân, Hắc Hồ Tử nụ cười trên mặt tiêu tán. Một mảnh yên tĩnh, hai mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo khát máu quang mang. Nâng lên tay phải, đại đoàn khói đen từ thủ hạ tuôn ra. Xoay tròn hắc vụ bộc phát ra cường hãn hấp lực. Đứng ở trước mặt Marco không hề sức chống cự bị hấp bay về phía Hắc Hồ Tử. Hôm nay, để ngươi nhìn ta một chút tên tiểu nhân này lực lượng. Nắm chặt nắm tay, đen nhánh Busosoku Haki bao trùm ở hai tay. Hung tàn trong nụ cười. Hắc Hồ Tử một quyền đánh phía bay tới Marco ngực. Phốc thử, búng máu tươi lớn trong nháy mắt từ trong miệng phun ra. Một cổ cường đại lực lượng giống như thủy triều dũng mãnh vào ngực. Marco cả người lưng cao cao củng lên. Tựa như cái kia cong hà giống nhau. Nắm tay nhẹ nhàng lắc một cái. Một cỗ càng tăng mạnh hơn đại lực lượng bạo phát. Marco bị đánh bay ra ngoài. Bên tai truyền đến mấy tiếng nhỏ nhẹ soạt soạt âm thanh. Marco tinh tường biết được chính mình xương sườn gãy mất. Bưng so với bình thường khó có thể hô hấp ngực. Marco từ dưới đất nửa ngồi lên. Một đoàn đoàn lam sắc hỏa diễm di chuyển hiện tại ngực. Chỉ là cái này sống lại lam viêm. Vô luận là cao thấp vẫn là phạm vi cùng lúc trước so sánh với đều thu nhỏ lại không ít. Tỏ rõ Marco phục nguyên năng lực đã tới một cái cực hạn. Đã không thể như bình thường giống nhau. Cho dù là toàn bộ chân đều gãy. Trong nháy mắt là có thể phục hồi như cũ. Cất bước phóng tới. Hắc Hồ Tử khóe miệng chảy tiên huyết. Hiển nhiên có thể đánh bại Marco. Hắc Hồ Tử cũng không phải là không có trả giá thật lớn. Marco chiến lực nhưng là sánh vai đại tướng. Ngừng cước bộ, nhìn nằm dưới đất Marco đang ở khôi phục. Hắc Hồ Tử cũng không có ngăn cản. Đắc ý nói, thế nào, Marco, thấy được lão tử thực lực sao? Chính là ngươi trong miệng tên tiểu nhân này. Lúc này lại đưa ngươi đánh bại. Vừa nói, Hắc Hồ Tử một cước đạp ở Marco ngực. Mấy cây máu tươi từ trong miệng phun ra. Thật vất vả khôi phục một chút thương thế. Ngược lại tăng thêm mấy phần. Bên kia, hoàng đảo bên cạnh hải vực. Không xong, rách đại nhân. Salad Kata kho hạt rẻ cái tên kia theo sát chúng ta đuổi theo tới. Nhìn phía sau theo tới thuyền hải tặc. Bên cạnh thành thuyền đoàn hải tặc vội vã quay người lại. Hướng đầu hạm rách la lớn. Nghe vậy, rách sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Một bà đẩy ra bên cạnh gọi được bên ngoài đường hải tặc. Đi tới mạn thuyền hướng về sau nhìn một cái. Liền gặp được đồng dạng đứng ở đầu hạm Salad Kata kho hạt rẻ. Hai người ánh mắt không hẹn mà cùng vừa đối mắt. Hư không va chạm ra từng đạo thiểm điện. Lạnh rên một tiếng. Rách trong lòng dâng lên một cỗ tức giận. Salad Kata kho hạt rẻ cái tên kia loại thời điểm này theo sát phía sau. Hiển nhiên là vì nhiễu loạn hành động của bọn họ. Rách đại nhân, làm sao bây giờ? Chúng ta là tiếp tục hành động, vẫn là dừng lại. Bên cạnh một gã hải tặc xuất hiện tại Rách bên cạnh. Dò hỏi, hơi chút suy nghĩ một chút. Rách nói, tiếp tục đi tới, không cần để ý phía sau những tên kia. Nhưng vì để ngừa đối thủ xuất thủ, mọi người trở lại vị trí chiến đấu. tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Trong nháy mắt, trên boong thuyền rất nhiều hải tặc nhanh chóng bắt đầu chạy trở lại riêng mình cương vị. Đen nhánh pháo khẩu bắt đầu chuyển động, từng môn đại pháo bắt đầu nhắm ngay phía sau đuổi theo thuyền hải tặc. Thuyền hải tặc đón gió đi tới, không kém gió thổi trên biển thật cao thổi bay buồm, cực kỳ nhanh chóng độ dưới. Cả chiến thuyền đoàn hải tặc như cách toàn lợi kiếm nhất dạng, xông thẳng hướng hoang đảo, bùm bùm. Nhưng đúng lúc này, vạn dặm mây đen trên bầu trời bỗng nhiên một đạo kinh lôi thiểm quá. Cường tráng lôi điện từ trên trời giáng xuống đánh rớt ở rách đám người chạy phía trước. Bịch một tiếng, cuộn sóng lan lộn sóng biển kích khởi một đạo hơn 10 thước cao bạch sắc bọt sóng. Bạo tạc sinh ra lực đánh vào dẫn động tảng lớn cân nhắc thước cao bọt sóng. Gắng gượng để thuyền hải tặc tốc độ chậm lại. Chuyện gì xảy ra? Cái này không hề có điểm báo trước phát sinh một màn. Không chỉ có để rách đám người lại càng hoảng sợ. Ngay cả phía sau truy đuổi Salad Kata kho hạt rẻ mấy người cũng không khỏi bị giật mình. Cho dù là dừng lại ở xa xa rất nhiều thuyền hải tặc nhóm đồng dạng bị kinh trụ. Màu tái nhợt bọt sóng phóng lên cao. Cái kia bị nhấc lên nước biển. Như mưa rào tầm tã hạ xuống. Mấy giây ngắn ngủi gian. Bách thú đoàn hải tặc rất nhiều thuyền viên liền toàn bộ bị xối thành một cái ướt sũng. Dừng lại, rách khoát tay, để chạy thuyền hải tặc ngừng lại. Bởi vì xuyên thấu qua mưa kia thủy rách mơ mơ hồ hồ chứng kiến một người lăng không đạp ở phía trước. Mau nhìn nơi đó, có người, người, làm sao có thể, cái tên kia là ai? Các loại, chờ, nước biển tất cả đều hạ xuống. Rách biến mất trước mặt ngăn trở tầm mắt nước mưa. Định thần nhìn lại, chỉ thấy phía trước lăn lộn trên mặt biển. Một đạo người xuyên hắc sắc áo khoác ngoài thân ảnh sừng sững. Nhìn rõ ràng người đến dáng vẻ. Rách biến sắc, trên mặt hiện ra dù cho đối mặt Salad Kata kho hạt rẻ cũng không có vẻ ngưng trọng. Cắn răng thì thầm, Lâm Thiên. Phía sau, Salad Kata kho hạt rẻ nhìn thấy Lâm Thiên xuất hiện. Sắc mặt đồng dạng hơi đổi. Hắn tiên đoán được bách thú hải tặc xuất phát, nhưng không có dự liệu được phía sau Lâm Thiên sẽ xuất hiện tại nơi đây. Tuy là cách xa nhau không xa, không thể tinh tường thấy rõ Lâm Thiên khuôn mặt, nhưng này thân hắc bào bạch y, cùng với cõng ở sau lưng lợi kiếm, vẻ này tiết lộ ra ngoài khí phách. Ngoại trừ Lâm Thiên ở ngoài còn có người phương nào? Cái gì? Lâm Thiên? Người này làm sao xuất hiện? Giết thần Lâm Thiên. Cứ nhiên lần nữa xuất hiện tại tân thế giới, lại là một hồi giết chóc phong bạo sắp xảy ra. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chấm ngoặc kép chấm chấm. Phía sau rất nhiều hải tặc. Có khiếp sợ, có sợ hãi, có gan hàn, đủ loại biểu tình di chuyển hiện tại trên mặt bọn họ. Năm đó Lâm Thiên làm một chi bộ trung tướng. Ở tân thế giới đắp nạn buồn thiêu giết danh. Đối với rất nhiều tân thế giới đoàn hải tặc mà nói nhất định chính là tử thần. Dù cho thời gian qua đi đã hơn một năm, khi này chút hải tặc lần nữa gặp lại Lâm Thiên xuất hiện, cũng khó mà ức chế cái kia run rẩy nội tâm. Phảng phất trở lại năm đó cái kia đoạn bị rất nhiều đoàn hải tặc xưng là khủng bố trắng thời kỳ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.